Chương 671, Hoàng chủ đạp phản quay về Đại Tần. Ai ra nói, ta Đại Tần Hoàng Triều, vĩnh viễn không bao giờ đầu hàng. Đái Tâm Địch cười nhạt một tiếng, từng chữ nói. Một lời một chữ, đều là vang lên ma nhờ mẹ ta lấy thân là Đại Tần làm người quang vinh thanh âm êm ái, lại là nói ra để cho nhất người phân chấn lời nói, để Đại Tần toàn triều văn võ trong lòng không khỏi run lên. Thời khắc này, toàn triều văn võ trong lòng kiêu ngạo đột nhiên bạo phát. Hoàng chủ từng nói, Tần cũng dơ cao, ta Đại Tần người tranh thiên địa, đoạt thiên địa, bất kính thiên địa, chỉ kính Đại Tần người khác sỉ nhục Đại Tần, vậy chỉ dùng nắm đấm đánh lại cho dù là chết, cũng phải hộ vệ Đại Tần tôn nghiêm, chớ đừng nói chi là, muốn chúng ta đầu hàng chúng ta Đại Tần người, vĩnh viễn không bao giờ đầu hàng. Giống đầy triều võ tướng, phấn thân thể nộ hống, điên cuồng gào thét trong tự nhiên, trong phút chốc đâm thủng cuồng nguyện tôn người khí tức. Chiến một tiếng bạo uống, đầy triều võ tướng đều là hướng về cuồng nguyện tôn người đa nhờ tơ ý. Chúng ta mặc dù gầy yếu, nhưng là đảo ngược chiến nửa bước đạo tôn. Vang lên hò hét, chấn động nhân tâm, một tiếng tiếp theo một tiếng, ta Đại Tần, vĩnh viễn không bao giờ sợ chiến. Hoắc Khứ Bệnh phẫn nộ giống to, cầm trong tay trường kiếm, trước tiên hướng về cuồng nguyện tôn người đa nhờ tơ ý. Ta Đại Tần, vĩnh viễn không bao giờ sợ chiến. Ta Đại Tần, vĩnh viễn không bao giờ sợ chiến. Ta Đại Tần, vĩnh viễn không bao giờ sợ chiến. Toàn triều văn võ bọn thị vệ dồn dập nộ hống, hung hãn hướng về cuồng nguyện tôn người đa nhờ tơ ý. Chiến ý ngút trời, người sống một đời có đáng giá thủ hộ đồ vật. Đại Tần đối với toàn triều văn võ mà nói, cái này chính là Đại Tần vinh diệu. Đại Tần tôn nghiêm phóng đãng ý cười tràn trề ở toàn triều văn võ trên mặt, cũng như trong lòng bọn họ cuồng nổi giận giống. Lấy ta chi nhiệt huyết, hộ ta Đại Tần thiên uy nửa bước đạo tôn mà thôi, bọn họ cũng có thể dùng tính mạng mình đổi được người này tính mạng. Con kiến hôi, một bầy kiến hôi cuồng nguyệt tôn người giận dữ, đến lúc nào một bầy kiến hôi cũng dám ở trước mặt nó khoa trương. Thời khắc này, cuồng nguyệt tôn người động sát tâm, hắn phải đem những này con kiến hôi toàn bộ dâm chết, đã bình ổn tức lửa giận trong lòng. Vô Song chiến thần Lữ Bố nắm chặt phương thiên hỏa kích, khuôn mặt sung huyết, vẻ mặt dữ tợn, trong mỉ hệ nở dê bạo uống. Vù một đạo thân ảnh mơ hồ, từ Lữ Bố phía sau hiện lên, người mặc thần giáp, hắc bào phần phật, tay cầm chiến kích. Đây là hắn thần thông, ở chiến thần phụ thể trạng thái phía dưới, cũng có thể để hắn nắm giữ chống lại nửa bước đạo tôn thực lực. Thời khắc này, hắn đem hết toàn lực thập phương câu diệt Hoắc Khứ Bệnh nộ hống, thanh âm cứng cắp quan vũ kéo trong tay thanh long hiển nguyệt đao, chậm rãi đi tới, mỗi một bước hạ xuống đều là vạn vật câu diệt, mỗi một bước hắn khí tức đều là tăng vọt, dường như thâm nguyên giống như vậy, đáng sợ cùng cực. Tựa hồ một đao này, có thể chém nát tinh không con kiến hôi, cũng cho ta chết của nguyệt tôn người cũng không nhịn được nữa, giống giận. Âm một luồng âm lãnh khí tức, từ cuồng nguyệt tôn người trên thân bạo phát đi ra. Loại này âm lãnh lạnh thấu xương, xem khiến lòng người sinh sợ hãi. Chợt, cuồng nguyệt tôn người đưa tay một chiêu, tối đen như mực hỏa diễm, nhất thời xuất hiện. Cái này một đoàn ngọn lửa màu đen vừa xuất hiện, nhất thời bùng nổ ra một luồng kinh người hàn ý, phảng phất là phải đem này hóa thành một mảnh băng phong chi địa. Thế gian có ngày hỏa, mà hắn cái này một đám lửa, chính là sinh ra vào cực âm chi nguyệt bên trên. Cũng chính là này hỏa tồn tại, đúc ra hắn nửa bước đạo tôn vị trí, thậm chí một đường hát vang, bất quá là 10 vạn năm thời gian, liền để hắn đặt chân nửa bước đạo tôn tam trọng cảnh giới. Diệt cuồng nguyệt tôn người con ngón tay búng một cái, đoa nở kia ngọn lửa màu đen nhất thời hóa thành một đầu hát sắc trường long. Giang giác gâm lánh hàn ý, đo nở dê băng không khí, thậm chí ngay cả không gian cũng không chịu nổi, bóc ra từng mảng ra từng đạo mảnh vỡ. Tử vong khí tức, phút chốc đem toàn triều văn võ bao phủ, phảng phất sau một khắc đều sẽ bị băng phong thành một tòa băng điêu. Chiến đối mặt với tử vong, Hoắc Khứ Bệnh Lữ Bố loại người cũng không có sợ hãi, the tờ ra y lên tiếng. Vì là Đại Tần, tử vong lại có sợ gì sợ. Đời này, vì là Đại Tần mà chiến, là đủ dễ rủa thế nào đi nữa, cũng chỉ là tử vong một đường. A của Nguyệt Tôn người mục đích quang chú nhìn những người kia, cũng là hơi hơi thay đổi sắc mặt, nếu nói là đổi thành hắn, tuyệt đối không phải là làm được điểm này, như vậy liều mạng. Nhưng chỉ đáng tiếc không có cái này, nếu như, ở hắn cái này một chiêu phía dưới, nhóm người này chắc chắn phải chết. Phu quân, thiếp thân tận lực. Đái Tâm Địch giờ khả cờ na y dĩ nhiên tuyệt vọng nhắm lại hai con mắt, trong lòng một mảnh yên tĩnh. Na nở dê làm ra tất cả những thứ này đều là duy trì ở cái này hoàng triều. Đáng tiếc na nở dê trùng quy không phải là phu quân, không phải là na nở dê vị kia không gì làm không được phu quân, nhưng mà hiện tại đã không cách nào lại tiếp tục kiên trì hy vọng, chờ phu. Quân trở về Đại Tần thời gian, sẽ không vì vậy mà trách tội Na Nở Dê Cù Nở Dê, hy vọng phu quân có thể nhớ kỹ Na Nở Dê, nhớ kỹ năm xưa, nhớ lại, nhớ kỹ ẩm ngay tại Đại Tần mọi người hung hãn chạy chết thời gian. Một luồng bàng đại khí thế từ ngoài cửa truyền đến, từ xa tức gần ảnh sau một khắc, một đạo hóng ánh tử kim ánh sáng từ đằng xa bay vụt mà tới. Ánh sáng như rồng, uy lăng thiên hạ tử kim ánh sáng xẹt qua, đầu kia hắc sắc hỏa long lúc này phá diệt là ai, cho ngươi gan chó, cũng dám làm bừa người cô độc. Cùng lúc đó, một đạo tràn đầy tức giận thanh âm, ở Càn Long ngoài điện vang lên. Chuyện này âm thanh này thật quen thuộc, toàn triều văn võ đại thần nhất thời sức sở, có chút nghi ngờ không thôi. Âm thanh này, bọn họ thật tốt quen thuộc. Hoặc là nói, đây là bọn hắn quen thuộc nhất, bất quá thanh âm đây là, hoàng chủ trở về sao? Phu quân Tần Kiếm Ca nhất thời mở hai con mắt, tràn đầy si tình vẻ mặt, bao bọc có ánh nước mắt, si ngốc nhìn phía đại điện ở ngoài cái kia một đạo âm thanh ảnh. Vù một thanh huyền hoàng sắc cẩn trọng bảo kiếm trên không trung nhỏ giọt xoay tròn. Thân kiếm một mặt vẽ theo sơn xuyên thảo mộc nhật nguyệt tinh thần, một mặt vẽ theo ngàn vạn sinh linh. Chân long quanh quẩn bên trên, đây là một thanh hoàng đạo chi kiếm, tản ra không gì sánh kịp cẩn trọng tang thương khí tức. Nhưng mà, mọi người mục đích chỉ riêng nhưng là bị bên ngoài cửa chính thân ảnh vững vàng hấp dẫn lấy. Một bộ trường sam màu xanh, eo đeo bạch ngọc thương long đai lưng, hẹp cột hắn thân, tử đàn châm cài cột tóc dài, đôi mắt sáng như hạo nhật, làm người chấn động cả hồn phách. Long hành hổ bộ, một luồng to lớn khí thế đấu đá mà xuống. Hoàng chủ liên tiếp quỳ âm thanh động đất vang lên, toàn triều văn võ đại thần hai con mắt đỏ chót, nhìn phía người kia. Tuy nhiên, thời gian qua đi trăm năm chưa từng nhìn thấy, nhưng cái này thanh âm quen thuộc, đúng là bọn họ trung thành với hoàng chủ. Bọn họ hoàng chủ, trở về Đại Tần hoàng triều cây cột chống trời, rốt cục trở về. Chỉ cần hoàng chủ trở về, bất kỳ sóng gió đều vô pháp đánh tan Đại Tần hoàng triều. Phu quân đái tâm địch, đôi mắt đẹp như nước, thẳng tắp nhìn phía Tần Kiếm Ca. Đầy ngập tư niệm, giống như là thủy triều sông lên đầu, to như hạt đậu hóng ánh giọt nước mắt, trong lúc vô tình lướt xuống khỏe mắt. Na Nở Dê phu quân, rốt cục trở về. Không nên nhìn Na Nở Dê gần mấy ngày nay đến chấp trưởng Đại Tần hoàng triều, phong quang vô hạn, nhưng này chẳng qua là Na Nở Dê gắng gượng chống đỡ vô số áp lực, thì lại làm sao không thể đủ nhượng nàng cả người về mãi. Huống chi, trước hắn thậm chí là cho rằng sẽ không còn được gặp lại Tần Kiếm Ca. Tư niệm vào đúng lúc này vô pháp ức chế tuôn ra. Bao vây lấy giai nhân tư niệm giọt nước mắt, tí tách hạ xuống.